Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Ba La Mã, cái rùng mình của đường gân thơ thực thâm thẳm. Cuộc đối thoại có một khoảng dừng, các vị thần lui về một lúc nghĩ ngợi riêng mình. Những con mãnh sư lo sợ những con rắn bảy đầu. Robespierre trở lên rất nhợt nhạt và Đăng Tông thì đỏ lựng. Cả hai run rẩy, đồng tử vàng nông của Marat liễm tắt sự điềm tĩnh, một thứ điềm tĩnh khẩn trương lặp lại trên gương mặt của con người này bị những kẻ đáng sợ e dè. Đăng Tông cảm thấy thất trận nhưng không muốn đầu hàng. Anh nói tiếp, Marat nói lớn tiếng vì là độc tài và thống nhất, nhưng anh ta chỉ có một quyền lực là làm cho mọi thứ tan rã. Robespierre mở đôi môi hẹp nói thêm, tôi thì tôi đồng ý với Anastasis Clouse. Tôi nói không theo Roland, không theo Marat. Còn tôi, Marat trả lời tôi nói không theo Đăng Tông, không theo Robespierre. Anh nhìn cả hai người họ thật chăm chú và nói thêm, hãy để cho tôi cho anh một lời khuyên, Đăng Tông. Anh si tình, anh nghĩ đến việc tái hôn, anh đừng xen vào chính trị nữa, hãy ngoan ngoãn và lùi lại một bước về phía cửa đi ra ngoài. Anh chào họ một cách u ám. Vĩnh biệt quý ông. Đăng Tông và Robespierre chỉ có một cây run rẩy. Lúc này một giọng cất lên ở cuối phòng và nói, bạn sai rồi Marat. Mọi người quay lại trong suốt cuộc bùng nổ của Marat và họ không thấy ai đó đạp vào qua cánh cửa ở cuối phòng. Là cậu, công dân Si Mục Đen. Marat nói, xin chào. Thật vậy chính là Si Mục Đen. Tôi nói rằng cậu sai rồi Marat. Ông nói tiếp, Marat xanh dần, đó là cái tái mặt của anh. Si Mục Đen nói thêm, cậu có ích nhưng Robespierre và Đăng Tông cần thiết. Tại sao lại đe dọa họ? Thống nhất các công dân. Nhân dân muốn người ta thống nhất. Cuộc bước vào này có một tác động như nước lạnh. Và vì một người lạ đến giữa cuộc cãi giả trong gia đình đã xoa dịu, nếu không phải là nguồn gốc thì ít ra cũng ở bề mặt. Si Mục Đen tiến tới về phía bàn. Đăng Tông và Robespierre biết ông. Họ thường lưu ý trong các diễn đàn chính trị của quốc ước con người hùng mạnh tâm tối này mà dân chúng chào đón. Robespierre tuy nhiên theo chủ nghĩa hình thức hỏi, công dân ông vào bằng cách nào? Ông ấy từ tòa giám mục, Marat trả lời bằng giọng mà người ta cảm nhận có vẻ phục tùng. Marat bất cần quốc ước, dẫn dắt công xã và sợ tòa giám mục. Đây là luật. Mirabeau đã khuấy động Robespierre đến một chiều sâu bất ngờ. Robespierre cảm thấy Marat khuấy động, Marat cảm thấy Hébert khuấy động, Hébert cảm thấy Babeuf khuấy động. Chừng nào các tầng lớp dưới lòng đất còn yên tĩnh, chính trị gia có thể bước đi. Nhưng ở người có tính cách mạnh nhất, có một tầng hầm và những người bạo dạn nhất dừng lại lo âu khi họ cảm thấy dưới chân mình có những cử động mà họ đã sáng tạo trên đầu mình. Biết phân biệt phong trào đến từ các tham vọng với phong trào đến từ các nguyên tắc, chống lại phong trào này và ủng hộ phong trào kia, đó là thiên tài và hiệu quả của các nhà cách mạng vĩ đại. Đăng Tông thấy Marat cụp xuống. Ôi công dân Si Mục Đen, không phải là người thừa, anh nói, và anh chìa tay cho Si Mục Đen. Rồi dĩ nhiên, anh nói, chúng ta hãy giải thích tình cảnh đang xảy ra với công dân Si Mục Đen. Ông ấy đến vừa đúng lúc, tôi đại diện cho phái núi, Robespierre đại diện cho quỹ ban cứu trợ công cộng, Marat đại diện cho công xã, Si Mục Đen đại diện cho tòa giám mục, ông ấy sẽ phân phải trái cho chúng ta. Được, Si Mục Đen nói, nghiêm nghị và giản dị, liên quan đến chuyện gì? Về văn đề, Robespierre trả lời, văn đề, Si Mục Đen nói, và ông nói tiếp, đó là mối đe dọa lớn, nếu cách mạng chết, nó sẽ chết. Vì văn đề, một văn đề đáng sợ hơn 10 nước Đức, để nước Pháp sống, phải giết văn đề. Vài câu này đã lấy lòng được Robespierre, tuy nhiên Robespierre đặt câu hỏi, ông không phải là một cựu linh mục sao? Dáng vẻ linh mục không thoát khỏi Robespierre, anh nhận ra bên ngoài ông những gì ông có ở bên trong. Si Mục Đen trả lời, phải, công dân, điều đó có nghĩa gì chứ? Đăng Tông kêu lên, khi các linh mục tốt, họ đáng giá hơn nhiều người khác. Vào thời cách mạng, các linh mục trở thành công dân như những chiếc gương thành ở Đồng Xu và Đại Bác. Đăng Xu là linh mục, Thomas Linder là giám mục Evreux. Robespierre, anh ngồi trong quốc ước sát cánh với Monsieur, giám mục Beauvais, cha phó sứ Bourgeois ở quỹ ban nổi dậy ngày 10 tháng 8. Chapeau là tu sĩ dòng Capucin. Chính Đông Sẹt là đã thề trò chơi sắp ngửa. Chính linh mục Autran đã cho tuyên bố quốc hội lớn hơn vua. Chính linh mục Good đã yêu cầu cơ quan lập pháp bỏ cái tán ở ghế bành của vua Louis XVI. chính linh mục Gregoire đã đề xuất hủy bỏ dư quyền được dựa vào tên hệ Koyo Depo. Hai người ấy, họ đã làm việc, linh mục đã lật đổ ngai vàng, tên hề đã xô ngã nhà vua. Chúng ta hãy trở về văn đơi, Robespierre nói. Vậy thì, xin một đen hỏi, có gì vậy, nơi đó đang làm gì văn đê ấy? Robespierre trả lời, điều này, nơi đó có một thủ lĩnh, nơi đó sẽ trở nên đáng sợ. Ai là thủ lĩnh hỡi công dân Robespierre? Là hầu tước định Lantenac, xưng hiệu hoàng thân Bretagne. Xin một đen phát một cử chỉ, tôi biết ông ta, ông nói, tôi từng là linh mục ở nhà ông ta. Ông suy nghĩ một lúc và nói tiếp, đó là một người mê gái trước khi là một chiến binh, như biết ông từng là Lozan. Đăng Tông nói, và xin một đen nghĩ ngợi nói thêm, phải, xưa là một người ăn chơi, ông ta sẽ kinh khủng lắm. Kinh tởm, Robespierre nói, hắn đốt làng mạc, kết liễu những người bị thương, thảm sát các tù binh, xử bắn phụ nữ, phải, giữa nhiều người khác, hắn đã cho xử bắn một người mẹ ba con. Người ta không biết bọn trẻ sẽ ra sao, hơn nữa đó là một thủ lĩnh quân sự, hắn bị kề chiến tranh. Thật vậy, Simondin trả lời, hắn đã tham chiến ở Hanover, và binh lính nói, Richelieu ở trên, Lantenac ở dưới, chính Lantenac mới là tướng quân thật sự. Hãy nói điều đó với Dusson, đồng nghiệp của anh. Robespierre nghĩ ngợi một lúc, rồi cuộc đối thoại lại tiếp tục giữa anh và Simondin. Vậy thì công dân Simondin, người đó đang ở văn đê, từ bao giờ? Từ 3 tuần nay, phải đặt hắn ra ngoài dòng pháp luật. Đã làm rồi, phải treo giá đầu hắn ta. Đã làm rồi, phải tặng cho ai bắt ông ta nhiều tiền. Đã làm rồi, không phải bằng tín phiếu. Đã làm rồi, bằng vàng. Đã làm rồi, và phải xử chém hắn ta. Thì sẽ làm, ai làm? Ông làm, tôi làm sao? Phải, ông sẽ là đại biểu của Ủy ban Cứu trợ Công cộng, đầy đủ quyền hành. Tôi chấp nhận, Simon đang nói. Robespierre lựa chọn rất nhanh chóng. Đó là phẩm chất của thành viên chính phủ. Anh lấy trong hồ sơ ở trước mặt mình một tờ giấy trắng, trên đó người ta đọc thấy những hàng chữ đầu được in: Cộng hòa Pháp, thống nhất không thể phân chia, Ủy ban Cứu trợ Công cộng. Simondin nói tiếp, phải, tôi chấp nhận, khủng khiếp chống lại khủng khiếp. Lantenac hung hãn, tôi sẽ như thế, chiến tranh sống mái với con người này, tôi sẽ giao hắn cho nền Cộng hòa nếu Chúa vui lòng. Ông dừng lại rồi nói tiếp, tôi là linh mục, cũng vậy thôi, tôi tin ở Chúa. Chúa đã già rồi, Đăng Tông nói. Tôi tin ở Chúa, Simondin nói vô cảm. Bằng một cái gật đầu, Robespierre u ám tán đồng. Simondin nói tiếp, tôi sẽ là đại biểu bên cạnh ai? Robespierre trả lời, bên cạnh tư lệnh của đội quân viễn chinh được cử đi chống lại Lantenac. Chỉ là tôi báo trước với công dân, đó là một quý tộc. Đăng Tông kêu lên, đó cũng là điều mà tôi bất cần, một quý tộc. Vậy thì sau đó thì sao? Quý tộc cũng như linh mục, khi anh ta tốt thì anh ta tuyệt vời, giai cấp quý tộc là một thành kiến, nhưng không nên có thành kiến giữa theo nghĩa này cũng như nghĩa khác, không chống cũng như không ủng hộ. Robespierre, Saint-Just không phải là quý tộc sao? Florent de Saint-Just, dĩ nhiên. Anaxarchus Clute là một nam tước, bạn của chúng ta, Charles, không vắng một phiên họp nào của câu lạc bộ Cordeliers, là hoàng thân và là anh của lãnh chúa cai trị Hesse Rotenbourg. Montana, bạn thân của Mara, là hầu tước từ Montan. Trong tòa án cách mạng có một bồi thẩm là linh mục, Villas là một bồi thẩm quý tộc, Lewis, hầu tước de Montflaper, cả hai đều là người đáng tin, và anh quên, trưởng nhóm bồi thẩm cách mạng. Antonin là hầu tước Antonin, Robespierre nói. Đăng Tông nói tiếp, đó là một quý tộc, Damgier mới vừa bị giết trước công đê cho nền Cộng hòa, đó là một quý tộc. Bonaparte thà tự bắn vào đầu hơn mở cửa vẹt đan cho quân phổ. Điều đó không ngăn cản mà là cào nhào. Ngày mà công đoạt xê đã nói, bọn Crac là quý tộc. Đăng Tông đã hét lên với công đoạt xê, tất cả bọn quý tộc đều là đồ phản trắc, bắt đầu là Mirabeau và kết thúc là ngươi. Giọng nghiêm nghị của Simondin cất lên, công dân Đăng Tông, công dân Robespierre, các vị có lý khi tin tưởng, nhưng dân chúng thì dè dặt, và họ không sai khi dè dặt. Khi đó là một linh mục đảm nhiệm việc trông chừng một quý tộc thì trách nhiệm là gấp đôi và linh mục phải không lay chuyển. Chắc chắn rồi, Robespierre nói. Simondin nói thêm, và kiên quyết, Robespierre nói tiếp. Nói hay lắm công dân Simondin, công dân sẽ có chuyện với một thanh niên, công dân hơn cậu ta gấp đôi tuổi cậu ta, phải điều khiển cậu ta nhưng phải đối xử khéo léo. Có vẻ cậu ta có tài năng quân sự, mọi báo cáo đều đồng ý điều này. Cậu ta là thành viên của một đội quân mà người ta tách ra khỏi quân đội Songkran để đi văn đê. Cậu ta từ biên giới đến, nơi ấy cậu rất thông minh, đáng ngưỡng mộ và rất dũng cảm. Cậu ta chỉ huy rất ưu tú đội quân diễn chinh. Từ 15 ngày qua, cậu ta khiến cho tên hầu tước De Lanternac thất bại. Cậu ta đàn áp hắn ta và truy đuổi hắn về phía trước mình. Cậu ta kết thúc bằng cách dồn hắn về phía biển và đánh bại hắn ở đấy. Lanternac có mưu mẹo của một lão tướng, còn cậu ta có sự liều lĩnh của một thủ lĩnh trẻ. Chàng trai này đã có nhiều kẻ thù và nhiều người ganh tị. Thượng tướng Lê Sen ganh ghét cậu ấy. Tên Lê Sen này đang tâm ngắt lời. Cậu ta muốn là tướng chỉ huy. Cậu ta chỉ có một trò chơi chữ, phải có Lê Sen mới lên xe cúc kích, trong khi chờ đợi Sarret đánh cậu ta. Và cậu ta không muốn một người khác hơn mình đánh Lanternac. Những bất hạnh của cuộc chiến Văn Đê nằm trong những vụ kình địch ấy. Nhưng vì anh hùng này bị chỉ huy sai lệch, đó là các binh lính của chúng ta. Một đại quý kỵ binh quàng xăm bông vào Somir với một chiếc kèn và thổi tiến lên. Anh ta có thể tiếp tục chiếm Soleil, nhưng anh ta không có lệnh và anh ta dừng lại. Robespierre lấy lại tờ giấy ghi ngày tháng và đưa lại cho Simondin. Ông này đọc: năm 2 nền Cộng hòa trọn quyền được trao cho công dân Simondin, ủy viên đại biểu của ủy ban cứu trợ công cộng bên cạnh công văn Gauvin, tư lệnh đội quân diễn chinh của các quân đội bờ biển. Robespierre, Danton, Marat và phía dưới những chữ ký ngày 28 tháng 6 năm 1793. Lịch cách mạng gọi là lịch dân sự còn chưa tồn tại hợp pháp vào thời này và chỉ được quốc ước chấp nhận theo đề nghị của Rome vào ngày 5 tháng 10 năm 1793. Trong khi Simondin đọc, Marat nhìn ông, Marat nói khẽ như tự nói với chính mình: phải cụ thể hóa điều ấy bằng một sắc lệnh của quốc ước hay một nghị lệnh đặc biệt của ủy ban cứu trợ công cộng. Còn điều gì đó phải làm? Công dân Simondin. Robespierre hỏi: ông ở đâu? Saint-Comex. Này, tôi cũng vậy. Danton nói: ông là láng giềng của tôi. Robespierre nói tiếp: không có thời gian để mất. Ngày mai ông sẽ nhận nhiệm vụ bằng quy tắc được tất cả các thành viên của ủy ban cứu trợ công cộng ký. Đây là một tờ công nhận nhiệm vụ sẽ được các đại diện sứ mạng đặc biệt này ủy nhiệm. Filippo, tỉnh trưởng La Mã, Le Contre, Anke và những người khác. Chúng tôi biết ông là ai. Ông có thể làm cho Gauvin thành tướng quân hoặc đưa cậu ta lên đoạn đầu đài. Ông sẽ nhận được lệnh nhiệm vụ dày ngày mai vào lúc 3 giờ. Khi nào ông đi? Lúc 4 giờ, Simondin nói. Và họ chia tay nhau. Khi về nhà mình, Mara báo trước cho Simon Efra rằng ngày mai anh sẽ đến quốc ước. Quyển 3. Quốc ước. Một La Mã, quốc ước. Chúng ta đến gần đỉnh cao. Đây là quốc ước. Ánh mắt trở nên chăm chú trước đỉnh cao này, không gì cao hơn xuất hiện ở chân trời của loài người. Có Himalaya và quốc ước. Quốc ước có lẽ là cực điểm của lịch sử. Vào thời sinh tiền của quốc ước, vì điều đó sống, một quốc hội, người ta không ý thức được đó là gì. Điều đó thoát ra khỏi những người đương thời. Đó cụ thể là sự vĩ đại của nó. Người ta quá khiếp đảm nên không ló mắt được. Tất cả những gì vĩ đại có một sự kinh khiếp thiêng liêng, ngưỡng mộ những người tầm thường và những ngọn đồi thật thoải mái. Nhưng thứ gì đó quá cao, một thiên tài cũng như một ngọn núi, một quốc hội cũng như một kiệt tác, nhìn quá gần khiến người ta hoảng hốt. Mọi đỉnh cao giống như một sự phóng đại, mệt mỏi khi leo trèo. Người ta hết hơi với những dốc đứng, người ta trượt trên những triền dốc đổ, người ta bị thương ở những chỗ gồ ghề vốn rất đẹp. Những dòng thác khi sủi bọt tố cáo các vực sâu, những án mây giấu che những đỉnh cao, leo lên gây khủng khiếp cũng như rơi xuống. Người ta cảm thấy một tình cảm kỳ lạ, căm ghét sự vĩ đại. Người ta thấy những vực thẳm, người ta không thấy sự cao cả. Người ta thấy con quái vật, người ta không thấy sự thần kỳ. Quốc ước ban đầu được xét đoán như thế. Quốc ước bị những người cận thị xăm soi, trong khi nó được làm ra để những con đại bàng chiêm ngưỡng. Ngày nay nó là diễn cảnh và nó được vẽ ra trên bầu trời sâu thẳm, trong vẻ thanh tĩnh xa xăm và bi thảm, gương mặt nhìn yên của cách mạng Pháp. Hai La Mã. Ngày 14 tháng 7 đã giải phóng, ngày 10 tháng 8 đã bùng nổ sấm sét, ngày 21 tháng 9 được thành lập, ngày 21 tháng 9 thụ phân cân bằng, tự do, cán cân, đó là theo lưu ý của Rome. Dưới dấu hiệu bình đẳng này mà nền Cộng hòa được tuyên ngôn. Một chòm sao đã báo hiệu. Quốc ước là hình ảnh đại diện đầu tiên của nhân dân. Qua quốc ước đã mở ra trang mới mà tương lai hôm nay bắt đầu. Với mọi ý tưởng phải có một lớp bao bì trông thấy được. Với mọi nguyên tắc phải có một nơi ở, một ngôi nhà thờ, là Chúa giữa bốn bức tường. Với mọi giáo điều phải có một ngôi đền. Khi có quốc ước, có một vấn đề cuối cùng cần giải quyết là nơi ở của quốc ước. Ban đầu người ta lấy trường đua ngựa, rồi điện Tuileries, người ta dựng ở đó một cái khung, một phong màn trang trí, một bức tranh đơn sắc lớn do David vẽ, những băng ghế cân đối, một diễn đàn vuông, những cây cột dẹt song song, những cây đế giống như thật chém, những tấm dáng phẳng như mũi tàu, những tổ ong hình chữ nhật mà đám đông chen chúc, nói đó là người ta gọi là diễn đàn công cộng, một sân khấu kiểu La Mã, những tấm thảm Hy Lạp, và trong những góc thẳng và những đường đi thẳng, người ta dựng quốc ước. Trong hình học, người ta đưa vào cơn bão. Trên diễn đàn, mũ đỏ được sơn màu xám. Những người bảo quản ban đầu cười chiếc mũ đỏ xám này, gian phòng giả tạo này, công trình bằng bìa cứng này, chánh điện bằng giấy vò nát, đền thờ bằng bùn và đờm giải này. Vì điều đó phải biến mất cho nhanh. Những cây cột bằng 12 thùng tono, những mái dòm bằng những phiến gỗ, những hình chạm chìm bằng bọc trét tường, những bệ tượng bằng gỗ thông, những bức tượng bằng thạch cao, cẩm thạch được sơn lên, tường bằng giấy, và trong cảnh tạm bợ này, nước Pháp đã làm nên chính cũ. Các bức tường của gian phòng ở trường đua ngựa khi quốc ước đến họp ở đây đều phủ những tấm cáo thị nhan nhãn ở Paris vào thời gia đình hoàng gia từ Varennes về. Trên một tờ người ta đọc thấy, nhà vua về hãy đánh gậy để quan nghênh, treo cổ người nào thoa mạ ông ta. Trên một tờ khác, qua bên đó, nón trên đầu, ông ta sắp bước qua những chiếc phái. Trên một tờ khác, nhà vua đã đẻ ra quốc gia để chơi đùa, ông ta đốt lửa, quốc gia bây giờ phải bắn. Trên một tờ khác, luật pháp, chính giữa những bức tường đó mà quốc ước xử Louis XVI. Ở điện Tuileries, nơi quốc ước đến chiếm vào ngày 10 tháng 5 năm 1793, và đặt tên là cung quốc gia, phòng họp chiếm cả một quãng từ biệt trang. Đồng hồ được gọi là biệt trang thống nhất và biệt trang mặt xăng được gọi là biệt trang tự do. Biệt trang hoa được đặt tên là biệt trang bình đẳng. Chính qua cầu thang lớn, răng bui dân mà người ta lên phòng họp. Dưới tầng một do quốc hội chiếm, cả tầng trệt của cung điện là một loại phòng dĩ bên dài. Bề bộn những chùm que và những bộ dáng của các đội vũ trang canh chừng quanh quốc ước. Quốc hội có một đội dĩ binh danh dự mà người ta gọi là tinh binh quốc ước. Một dãy ban tam tài ngăn cách lâu đài với quốc hội với khu giường mà dân chúng lui tới. Gian phòng họp như thế nào thì chúng ta đã nói rồi. Mọi người đều quan tâm đến gian phòng khủng khiếp này. Điều mà khi bước vào, đập vào ánh mắt trước tiên, đó là giữa hai chiếc cửa sổ rộng, có một pho tượng thần tự do lớn, dài 42 thước, rộng 10 thước, cao 11 thước. Đó là kích thước của thứ từng là nhà hát cách mạng. Gian phòng tao nhã và lộng lẫy được Vigarani xây dựng cho các nữ thần biến mất dưới xà nhà quan giả vào năm 93 phải chịu gánh nặng của dân chúng. Xà nhà này, trên đó dựng lên những diễn đàn công cộng, chi tiết đáng công để ghi nhận, có điểm tựa duy nhất trên một cây cọc. Cây cọc này chỉ làm bằng một miếng và có kích cỡ 10 thước, có ít đá chạm, hình phụ nữ được làm ra cây cọc này. Nó đã nâng đỡ trong nhiều năm sự xô đẩy của cách mạng, nó đã chịu đựng những tiếng hoan hô, niềm phấn khích, tiếng chửi rủa, tiếng động, tiếng ồn, những cơn giận hỗn mang lớn lao, những cảnh xô xát, cọc vẫn không lay chuyển. Sau quốc ước, nó đã thấy hội đồng cựu binh ngày 18 tháng Brumaire đã thay thế nó. Lúc đó Percé thay thế cây cọc gỗ bằng những cây cọc cẩm thạch, lại kém bền hơn.